Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 44. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngồi trong phi trù, nhìn cảnh vật Vân Đại Sơn bên ngoài cửa sổ như thác nước đổ ngược. Trong lòng tiếp tục dâng lên vun vàn cảm xúc. Chuyến đi Vân Thần Châu lần này, thời gian không dài, trước sau cộng lại cũng chưa đến một tháng. Nhưng câu chuyện xảy ra lại vô cùng phong phú, biến hóa khôn lường. Không, phải nói là biến hóa đến 3.000 lần. Lúc này hồi tưởng lại, hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng mà nhìn thấy Bạch Thị Huyền đang cười nói vui vẻ với Lưu Ly Tiên và Miêu Nữ Đinh Yên ở bên cạnh. Dù có vất vả hơn nữa thì cũng đáng giá. Không bao lâu sau, Lăng Vân Chu đã xuyên qua tầng mây. Có cây non nước của Vân Đại Sơn khuất dần sau màn mây mù. Tiếp lục thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài. Vân Đại, lời ngươi nhờ, xem như ta không phụ lòng ngươi. Tuy rằng Bạch Thị Huyền vừa mới hóa hình đã phải rời xa quê hương, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là bị người khác nô dịch. Hơn nữa Thần Kiếm Sơn cũng là nơi động thiên phúc địa, chắc chắn Bạch Thị Huyền sẽ có cuộc sống vui. Cho nên người hãy yên tâm siêu thoát. Tiếp lục cúi đầu nắm chặt một viên đá trắng tròn trịa trong tay. Đó là một viên đá cuội bình thường nhận được bên Hồ Xanh, cũng là vật kỷ niệm quan trọng trong chuyến rèn luyện lần này của hắn. Từ Vân Châu trở về Thần Kiếm Sơn, dọc đường đi bình an vô sự. Và cuộc sống sau khi trở về núi cũng rất bình yên, không còn xảy ra dị biến gì nữa. Trước đó lúc Tiểu Lục tuyên bố muốn đính ước với Bạch Thị Huyền, hắn cảm nhận được vài luồng hàn ý khó hiểu sau lưng. Nhưng sau đó lại không còn động tĩnh gì, giống như gặp ảo giác vậy. Sau khi trở về núi, đương nhiên đường cố rèn luyện giải tán. Lưu Ly Tiên trở về Thông Minh Phong, bẩm báo với sư phụ Trung Minh những gì đã trải qua. Còn Bạch Thị Huyền và Miêu Nữ Linh Yên được tiêu phụ dẫn dắt đi đến bái kiến trưởng môn Thần Kiếm Phái. Sau đó thuận lợi có được kiếm ấn của Thần Kiếm Phái, từ nay chính thức trở thành người của Thần Kiếm Phái. Hơn nữa đãi ngộ của các nàng ngang bằng với Kim Đan chân nhân, không hề có sự phân biệt đối xử nào đối với linh thú. Có những tông môn sẽ không bao giờ nói đến hai chữ chúng sinh bình đẳng, bởi vì bình đẳng chân chính thì không cần phải nói ra. Kỳ Kỳ thì vẫn ngốc nghếch như vậy, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Lần này đi theo Tiêu Lục rèn luyện, tuy không có gì nổi bật, nhưng nếu cẩn thận phân tích thì tất cả mọi chuyện đều bắt đầu là do nó. Trong đó có bao nhiêu phần là thiên ý, bao nhiêu phần là nhân ý, thật khó mà nói rõ được. Về phần Tiêu Lục, đã lâu lắm rồi hắn mới được hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong bồn tắm thuốc do sư phụ tự tay điều chế. Sau đó là được sư phụ vận công đả thông kinh mạch, toàn thân giống như là được tái tạo lại. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Trước đó, vì áp lực từ Thiệu Bác, Tiêu Lục đã liều lĩnh thi triển Tiên Thiên Vô Tướng Kim Cương Kiếm còn chưa hoàn thiện. Tuy một kiếm kia giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Thân thể hắn phải chịu được áp lực vượt quá cực hạn. Sau một kiếm kia, Tiêu Lục lập tức thu hồi pháp lực, trấn áp thường thế trong cơ thể. Nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, còn ở dấu bên trong là những tổn thương vô cùng nghiêm trọng. May mà có sư phụ ở đây, chỉ cần một lần tắm thuốc và vận công là có thể loại bỏ được hơn phần nửa tổn thương trong cơ thể hắn. Phần còn lại chỉ cần dựa vào năng lực tự chữa trị của Vô Tướng Kiếm Cốt. Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục thôi. Nhưng vấn đề đáng được chú ý lúc này là không phải là chuyện này. Nếu để cho ngươi tự đánh giá, người cho rằng chuyến rèn luyện lần này của mình được bao nhiêu điểm? Sau khi giúp Tiêu Lục vận công xong, Tiểu Vũ vừa lao tay vừa hỏi. Lúc này Tiêu Lục cảm thấy toàn thân thoải mái, lười biếng nói, đương nhiên là 100 điểm thôi. Tiểu Vũ khinh bỉ nói, vừa rồi thật sự nên đánh người thêm mấy cái nữa, 100 điểm ư, người còn mặt mũi mà nói ra câu đó sao? Tiêu Lục chậm rãi bổ sung, Điểm tối đa là 200 mà. Ngay cả sư phụ cũng phải kinh động đến, ta nào dám tự cho mình điểm tối đa. Tiểu phụ nói, biết vậy thì tốt, nếu không phải ta ra tay cứu ngươi, ngươi đã sớm bị đám trưởng lão của Cửu Thú Tông chơi chết rồi. Nhắc đến tình huống nguy hiểm lúc đó, Tiêu Lục không khỏi cảm thán, lần này thật sự là mạo hiểm mà. Sư phụ lại nói, mạo hiểm thì đúng là có mạo hiểm, nhưng với bản lĩnh của ngươi thì cũng không đến mức nào. Cố tình ngươi lại tự cho mình là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, không những muốn nhổ răng cọp mà còn muốn chọc vào miệng cọp. Đây chính là điển hình cho câu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Ngươi tự mình hồi tưởng lại mà xem, nếu như lúc mới đến Vân Châu ngươi chịu khiêm tốn một chút, chủ động tranh đám mâu thuẫn trực tiếp với Ngự Thú Tông, như vậy có phải mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều không? Tiêu Lục thở dài không nói gì. Thứ nhất là hắn đang mệt mỏi rã rời, không muốn phản bác. Thứ hai là sư phụ nói rất đúng, không sai chút nào. Nếu như ngay từ đầu hắn không thèm để ý đến hai tên đệ tử Ngự Thú Tông kia, âm thầm mà hành động, như vậy mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức này. Với thủ đoạn của Tiêu Lục, chỉ cần ở trong bóng tối bày mưu tính kế, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ mang tiền thu đi mà không kinh động đến bất kỳ ai. Kết quả là hắn lại hùng hổ xông vào. Chiến thuật thì tinh diệu vô cùng, nhưng chiến lược lại có vấn đề, giống như tự tìm đường chết thật sự vậy. Đương nhiên, người cũng có thể nói là vì muốn kiếm điểm danh vọng, nhưng nói cho cùng vẫn là vì người muốn giữ thể diện. Đệ tử thủ tịch của Thần Kiếm Sơn, giáo chủ của Trí Giáo, danh hiệu nào cũng không cho phép người khiêm tốn. Vì vậy người biết rõ tu vi của mình chưa đủ, nhưng vẫn cứ thích làm chuyện nghịch thiên, đi trên lưỡi dao. Cũng may mà kết quả cuối cùng cũng không tệ, cũng có nhiều người đã thành công. Nếu không phải Bạch Thị Huyền có tình cảm với ngươi, thì cho dù ta có ra mặt, cũng chưa chắc đã có thể đường hoàng đón nàng ấy về. Cho nên tạm thời ta còn cho ngươi điểm trung bình. Nói tóm lại, chuyến rèn luyện lần này, tuy rằng thời gian không dài, nhưng có rất nhiều điều đáng để ngươi phải tổng kết. Hai ngày nay, ngươi dưỡng thương không tu luyện được, vậy thì viết cho ta một bản báo cáo đi. Tiểu Lục thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Viết báo cáo gì? Báo cáo về chuyến rèn luyện ở Vân Đài Sơn Vân Châu. Nội dung bao gồm bối cảnh rèn luyện, thành viên đội ngũ, quá trình rèn luyện, thu hoạch và bài học kinh nghiệm. Phải nêu rõ thành tích, đồng thời cũng phải phân tích rõ ràng những vấn đề gặp phải, bao gồm cả vấn đề trong quá trình tu hành và tác phong tu hành của ngươi. Phải phân tích thật sâu sắc, sau đó đưa ra phương hướng giải quyết thiết thực, khả thi. Không phải chứ, ta còn phải tắm rửa chữa trị nữa. Ta mới xuống núi chưa được bao lâu, từ lúc nào mà trên núi lại có cái lệ này vậy? Sư phụ hắn thản nhiên nói. Ngoài việc viết báo cáo ra, phỏng đoán mấy hôm nữa, Ngự Thú Tông sẽ gửi thư kháng nghị đến tổng bộ Vạn Thiên Minh. Tuy rằng chúng ta không có gì phải lo lắng, nhưng chắc chắn sẽ có một trận khẩu chiến. Đến lúc đó, người sẽ phụ trách viết thư qua lại với Ngự Thú Tông. Hả? Còn nữa, người đã nhờ cơ duyên và đột phá đến cảnh giới hư đan. Như vậy giai đoạn tu luyện tiếp theo của ngươi cần phải chuẩn bị cho kỹ vào, bao gồm vô tướng kiếm cốt, vô tướng kiếm khí. Ta đã soạn sẵn cho ngươi một bản kế hoạch tu luyện. Sau khi ngươi giải quyết xong đống công việc kia thì bắt đầu thực hiện ngay. Cường độ cũng không lớn lắm đâu. Mỗi ngày chỉ cần tu luyện 12 canh giờ là được. Cái gì? Được rồi, tạm thời chỉ có nhiều đó việc thôi. Có gì ta sẽ thông báo lại sau. Nói xong, Tiêu Vũ không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Lục, xoay người rời khỏi phòng. Bước ra khỏi nhà gỗ, nàng quay đầu nhìn Tiêu Lục đang nằm dài trên giường, khoe miệng khẽ nhếch lên. Ha ha, nên cảm ơn ta vì đã dịu dàng như vậy đấy. Ngươi là đồ đệ ngốc nghếch, nếu không tìm việc gì đó cho người làm, ngươi đã suốt ngày suy nghĩ lung tung, đến lúc đó lại gây ra chuyện gì thì sao? Ở phần chồng ngươi đã gây họa trong Ngự Thú Tông, bây giờ trở về Vô Tướng Phong rồi. Đừng có mà phá hoại ta đấy. Đồng thời tâm trạng của Tiêu Lục lúc này khiến nàng cảm thấy khinh thường. Rõ ràng đã tu hành hơn 10 năm, thậm chí còn sáng lập trong một giáo phái lớn như vậy, địa vị tôn quý, vậy mà lại phiền lòng vì chuyện tình cảm nam nữ. Nên nhớ chỗ kỹ, ngươi là đệ tử thủ tịch của đệ nhất kiếm tông Vạn Tiên Bình đấy. Ngươi sở hữu một thanh bảo kiếm sắc bén, có thể chém đứt mọi phiền não. Đại bảo kiếm. Hiếm lắm ngũ trưởng lão mới dịu dàng suy nghĩ cho người khác một lần. Đáng tiếc là đã không am hiểu thì làm sao mà đúng được. Nàng muốn dùng đuối công việc để mà điều chỉnh tâm trạng của Tiểu Lục. Không ngờ bước đầu tiên đã tính toán sai lầm. Bởi vì việc viết báo cáo nhàm chán như vậy, căn bản là không thể nào xua tan được nỗi cô đơn. Cho dù đã Tiêu Lục cảm thấy việc lãng phí thời gian và tâm sức để viết một bản báo cáo như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho người ta bực bội, đứng ngồi không yên. Căn bản là không có cách nào tập trung tinh thần được. Từ đó đạt được mục đích phân tán tư tưởng. Nhưng trạng thái tinh thần của Tiêu Lục lúc này chính là cho dù có nhàm chán hơn nữa, ta cũng sẽ làm cho người xem. Đó là sư phụ yêu cầu. Hơn nữa hắn đang bị thương, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên dứt khoát nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, bắt đầu viết bản báo cáo chết tiệt kia. Mà cái bản báo cáo này tuy rằng trong mắt nhiều người nó vô cùng nhàm chán, nội dung sáo rỗng, lãng phí giấy mực, nhưng trên thực tế, một bản báo cáo xuất sắc yêu cầu người viết phải có tư duy logic rõ ràng, từng câu từng chữ đều phải xúc tích chính xác. Tuy rằng là nó không yêu cầu quá cao về mặt văn tự, nhưng lại yêu cầu rất cao về mặt lý luận. Đặc biệt là khi viết báo cáo tổng kết, càng phải nắm rõ toàn bộ sự kiện. Vì vậy khi Tiêu Lục vừa đặt bút xuống, hắn liền chìm đắm vào hồi ức, không thể thoát ra. Những chuyện đã xảy ra ở Vân Châu, từng hình ảnh một hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Khả năng ghi nhớ siêu phàm của học bá thần kiếm phái được phát huy một cách triệt để, bao gồm cả sự tự tin lúc mới đặt chân đến Vân Châu, bao gồm cả thái độ khinh thường lúc gặp phải tên tu sĩ yêu chó của Cự Thú Tông, bao gồm cả sự hưng phấn khi giao chiến với Xích Hậu và cả những gợn sóng khó quên trong lòng hắn. Những cảm xúc khó tả trong lòng khiến Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn kiên cường hơn so với suy đoán của sư phụ. Chỉ chìm đắm trong cảm xúc đó một lúc, nhanh chóng khôi phục lại lý trí của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Có những chuyện không cần phải cố gắng quên đi, nhưng cũng không cần phải dai dứt mãi không thôi. So với 5 năm trước, lúc hắn kiên quyết rời khỏi cha mẹ ở Tiêu Gia Thôn, thì lúc này chỉ cần vung đại bảo kiếm lên là có thể chém bay mọi phiền não, căn bản không cần tốn nhiều sức lực. Hơn nữa chuyện này chỉ là xúc động nhất thời, có lẽ còn chưa đến mức thất tình. Nhưng đã nhấc bút lên rồi thì hắn vẫn phải nghiêm túc viết cho xong bản báo cáo này. Chỉ là mang theo cảm xúc đặc thù nên phong cách của nó cũng khác biệt hẳn so với mọi khi. Lần này báo cáo chủ yếu tập trung vào việc tự kiểm điểm bản thân. Những điều tích lũy hoàn toàn như vậy, việc hắn bày mưu tính kế, vượt cấp đánh bại cường địch đều bị lược bỏ chỉ còn 2-3 câu. Trái lại tốn rất nhiều công phu để phân tích những sai lầm của bản thân. Tiếp tục nghiêm túc tự kiểm điểm từng lời nói, cử chỉ của mình trong suốt quá trình rèn luyện, vạch ra tất cả những điểm chưa hoàn mỹ cần phải cải thiện. Thái độ tỉ mỉ của bản thân liệt kê quả thật đủ khiến cho người ta rợn tóc gáy. Tiêu Lục thậm chí còn ghi chú lại tất cả những khoảnh khắc hắn đi lại trong Vân Đài Sơn mà thỉnh thoảng lại lờ đãng, không chuyên tâm tu luyện. Quả thực là hà khắc đến mức vô lý. Thế nhưng chính điều này lại khiến cho hắn có cái nhìn hoàn toàn mới về chuyến rèn luyện lần này. Cảm nhận trong đó chỉ có thể tự mình lĩnh hội, khó diễn tả thành lời. 2 ngày sau, Tiêu Lục đã khỏi hẳn, đặt bút xuống trước giường, nhìn thông qua bản báo cáo rèn luyện dày đến mấy vạn chữ. Thở dài một hơi, đưa ngón tay khẽ lau, dẫn tam bộ chân hỏa ra thiêu đốt nó. Giữa ánh lửa sắc bén vô cùng, vẻ sắc bén của gã thám hiểm chuyên nghiệp dần dần quay trở lại. Thế nhưng ngay lúc Tiêu Lục định đứng dậy vươn vai, vật tay chào đón cuộc sống mới, thì cánh cửa gỗ bỗng dừng bị đạp tung. Mụ sư phụ với vẻ mặt hớt hải xông vào. Tiểu tử thối, thật tình thì cũng đừng nghĩ quẩn mà tự sát. Một phen phiền não của thiếu niên Tiểu Lục trung quy cũng không gây ra tai họa gì lớn. Vị thủ tịch thần kiếm phái sau khi vùng đại bảo kiếm chém đứt sợi tóc phiền não, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ sắc bén của một gã thám hiểm chuyên nghiệp. Có điều những người thân quen đều dễ dàng nhận ra tâm trạng Tiêu Lục ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Trong những ngày đầu tiên khi thương thế bình phục, cả người hắn toát ra vẻ hùng hăng dữ dằn, giống như một con voi đực đang trong thời kỳ động dục, có thể gây ra hành vi trả thù xã hội bất cứ lúc nào. Cũng may là vào đúng lúc này, Thư phản đối mà Ngự Thú Tông gửi đến Vạn Tiên Minh được chuyển đến Thần Kiếm Phái. Trưởng môn Phong Ngâm Chân Nhân tiện tay phê duyệt cho Phủ Tướng Phong xử lý. Và đương nhiên là phong chủ Phủ Tướng Phong lại chuyển đó cho Tiêu Lục, coi như cho hắn một tấm bia ngắm thượng hạng để trút giận. Nội dung thư phản đối của Ngự Thú Tông cũng không nằm ngoài dự liệu của Tiểu Vũ. Chẳng qua là chỉ trích Thần Kiếm Phái hành sự bá đạo, ngang ngược cướp đoạt tiền thú còn non, đánh chết, đánh bị thương đệ tử Ngự Thú Tông, gây ảnh hưởng xấu, cần phải nghiêm trị. Mặc dù đứng trên lập trường của Ngự Thú Tông mà nói, thì sự việc đúng là như vậy thật. Nhưng trong mắt của Vạn Tiên Minh, thì đã thứ phản đối này chẳng có trọng lượng gì. Những vụ tranh chấp tông môn tương tự thế này xảy ra như cơm bữa. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là một cuộc đấu khẩu mà thôi. Theo lệ thường, Thần Kiếm Phái đã bên được lợi ích thiết thực. Hơn nữa sẽ đưa ra một vài thông cáo để xoa dịu cảm xúc của Ngự Thú Tông. Sau đó giải thích và đính chính những vấn đề được nêu ra trong thư phản đối. Hai bên đôi có qua lại vài lần rồi tự khắc mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng Tiêu Lục lúc này đang trong thời kỳ công kích mãnh liệt. Sau khi xem qua một lượt thư phản đối, hắn cười lạnh ba tiếng, lớn giọng mắng: "Toàn là chó má!" Rồi lập tức vùi đầu và viết một bài phản bác. Khác với lệ thường của Vạn Tiên Minh, bài văn của Tiêu Lục giống như một ngọn núi kiếm sắc bén, tràn ngập tính công kích. Không những không có ý định hóa giải mâu thuẫn, mà ngược lại còn khiến cho vấn đề càng thêm trầm trọng. Ví dụ như, Ngự Thú Tông phản đối rất gay gắt việc trong cái Vô Tướng Phong ngang nhìn làm can trên địa bàn của mình. Ngay từ đầu bài viết, Tiêu Lục đã nêu rõ lập trường: "Ai công nhận đó là địa bàn của các ngươi? Theo quy định của Vạn Tiên Minh, quyền quản hạt của Vân Đài Sơn là của Ngự Thú Tông vốn không rõ ràng. Thủ tục liên quan cũng chưa hoàn thiện, tự ý tuyên bố Vân Đài Sơn là địa bàn của mình, quả thực đã giành bất chính, ngôn bất thuận. So với Tiêu Lục được Sơn Linh Vân Đài Sơn công nhận, thì đám người Ngự Thú Tông giống như kẻ không mời mà đến hơn." Còn chưa hết, Tiêu Lục còn không biết từ đâu lôi ra được một quyển sách sử cũ kỹ, phủ đầy bụi, lật ra một dòng kỳ chép. 1000 năm trước, từng có vị tiền bối Thần Kiếm Phái mượn địa mạch linh lực của Vân Đại Sơn để bế quan tu luyện. Rồi hắn hùng hồn viết: "Vân Đại Sơn tự cổ chí kim vốn là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Thần Kiếm Phái." Lại ví dụ như, Ngự Thú Tông tuyên bố trong thư phản đối rằng, cho dù không tính đến vấn đề địa bàn, việc bắt giữ tiên thú còn non ở Vân Đại Sơn là kế hoạch mà Ngự Thú Tông đã dày công xây dựng trong nhiều năm, đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, hoàn toàn thuộc về công việc nội bộ của Ngự Thú Tông. Xét về phương diện đầu tư ban đầu, Ngự Thú Tông là bên có quyền ưu tiên sở hữu những tiên thú ở Vân Đài Sơn. Đám người Tiêu Lục ngang nhiên nhúng tay vào, chẳng khác nào cướp đoạt thành quả lao động trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền chủ quyền của Ngự Thú Tông. Đối với vấn đề này, Tiêu Lục đã lên án gay gắt việc Ngự Thú Tông sử dụng hàng loạt thủ đoạn tàn nhẫn, vô trách nhiệm với các linh thú ở Vân Đài Sơn, bao gồm cả việc bố trí Vạn Linh Tụ Nguyên Trận và Vạn Linh Tỏa Sát Trận. Quả thực là hành động trái với đường tầm, đi ngược lại với nhân tính, hoàn toàn đối nghịch với lý tưởng nhân thú bình đẳng mà Ngự Thú Tông vẫn luôn rêu rao. Có thể nói là một vết nhơ của chính đạo Vạn Tiên Minh. Còn lý do đám người Tiêu Lục nhúng tay vào ư? Đương nhiên là do gặp chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp. Còn việc có đấu thành tội danh xâm phạm chủ quyền của một phái khác hay không, thì ai cũng biết, nhân quyền cao hơn chủ quyền. Đây là giá trị chung mà tất cả mọi người trong Vạn Tiên Minh đều công nhận. Đám người Tiêu Lục chỉ đang tích cực gieo rắc ánh sáng nhân văn, trồng lên những đóa hoa của nền văn minh thế giới mà thôi. Hơn nữa, đời trước của Sơn Đình Vân Đại Sơn từng thầm thương trộm nhớ Tiêu Lục. Đời Sơn Linh hiện tại là Bạch Thi Huyên lại có hồn ước với hắn, đủ để chứng minh hành động nghĩa cử của đám người Tiêu Lục là thuận theo ý trời lòng người. Dòng chảy của nền dân chủ là vô cùng mạnh mẽ. Ngự Thú Tông nếu cứ ngoan cố không chịu thay đổi, cứng đầu cứng cổ như bọ ngựa cản xe, thì chắc chắn sẽ trở thành lão già chết thảm dưới bánh xe của lịch sử. Tiêu Lục viết một mạch bài văn đầy tính công kích ấy, sau đó thuận tay đóng dấu của sư phụ lên, để cho đệ tử Linh Trì Phong phụ trách chuyển đến Vạn Tiên Minh. Kết quả là mấy vị sư huynh ở Linh Trì Phong vừa mở bản thảo ra xem đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. vội vàng trình báo cho các vị trưởng lão ở Thiên Kiếm Đường. Vị trưởng lão phụ trách mảng ngoại giao là Lục Ly chân nhân, sau khi xem xong cũng biến sắc, lập tức đệ trình lên cho trưởng môn. Phòng Ngầm chân nhân vốn luôn yêu mến và dung túng cho Vô Tướng Phòng, nhưng sau khi xem xong bài văn của Tiêu Lục, ông cũng phải hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ thằng nhóc Tiêu Lục này thật tình thật. Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, sau khi trầm ngâm một lát, Phòng Ngầm chân nhân cho gọi vài tên đệ tử Linh Chỉ Phong đến, hơi sửa đổi câu chữ một chút, rồi cứ thế phát tán bài văn ra ngoài. Hành động này lập tức khiến cho cả vạn tiền bình dậy sóng. Tư phản đối của Ngự Thú Tông càng như tuyết rơi mùa hạ, bay đến tới tấp. Thế nhưng mặc dù vạn tiền bình ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng nhiệt độ thực tế của sự việc lại giảm đi rõ rệt. Ngự Thú Tông ngoài việc gửi thư phản đối ra cũng không có động thái gì thêm nữa. Thực tế là bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Thần kiếm phái vốn ở ẩn tại Thương Khỉ Châu, rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Một khi bọn họ đã đóng cửa không quan tâm đến thế sự, thì cho dù là ngũ đại bổn phái cũng bó tay. Đây cũng là nỗi bất lực chung của những tông môn tầm trung khi đối mặt với ngũ đại bổn phái của Vạn Tiên Minh. Khi đối phương đã thể hiện rõ thái độ không muốn đối co với ngươi, thì ngươi có nói nhiều nữa cũng vô ích. Hơn nữa bài văn của Tiêu Lục tuy lời lẽ gai gắt, nhưng những luận điểm chính lại rất vững chắc, khiến cho Ngự Thú Tông dù phản bác rất nhiều nhưng vẫn có vẻ vô cùng bất lực. Đương nhiên đã có một sự kiện nóng hổi, dư âm của nó vẫn còn kéo dài rất lâu, khiến cho những kẻ rảnh rỗi trong Vạn Tiền Minh được một phen bàn tán xôn xao. Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Tiêu Lục, gây ra tội lỗi nữa. Sau khi viết một bài văn để trút bỏ sự bực dọc trong lòng, hắn liền quay trở lại cuộc sống thường ngày, giống như một gã công tử nhà giàu sau khi chán trường bèn ruông bỏ cô gái mình từng vui vẻ, ném chuyện đấu khẩu ồn ào kia ra phía sau đầu. Tiêu Lục lập tức đi tìm trưởng môn Phong Ngâm chân nhân để yêu cầu tính toán điểm công hiến. Nếu không phải Tiêu Lục nhắc nhở, thì e rằng ngay cả Phong Ngâm chân nhân cũng quên mất mục đích quan trọng nhất khi hắn đi Vân Châu, chính là kiếm điểm công hiến để mở khóa danh hiệu, sau đó đổi lấy linh bảo. Hệ thống điểm cống hiến đã do Thần Kiếm Phái sáng lập ra nhằm mục đích khuyến khích các đệ tử tích cực cống hiến cho môn phái. Nhưng so với những chuyện động trời mà Tiêu Lục đã làm ở Vân Châu, thì hệ thống điểm cống hiến này bỗng trở nên thật nhỏ bé. Ngay cả tiên thú người còn khuân về được, lẽ nào còn cần để tâm đến điểm cống hiến hay sao? Nhưng đã là yêu cầu của Tiêu Lục, thì Phong Ngâm chân nhân cũng không tiện từ chối, bèn bấm ngón tay tính toán một chút rồi bất giác mỉm cười. Tính theo điểm cống hiến, những gì Tiêu Lục vất vả làm ở Vân Châu đúng là có thể đổi được không ít điểm. Nhưng so với bài văn hùng hồn sau đó của hắn thì chẳng đáng giá là bao nhiêu. Chính bài văn ấy đã đẩy Thần Kiếm Phái lên đầu sóng ngọn gió. Bản thân của Tiêu Lục cũng gây dựng được một chút danh tiếng trong Vạn Tiên Minh. Số điểm cống hiến có thể đổi được nhiều như nước biển. Phong Cầm Trần Nhân cười nói: sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những gì người đã làm, cách thức đạt được điểm cống hiến, căn bản căn cứ theo quy định của môn phái, ta quyết định ban tặng cho người danh hiệu chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ. Ấy, thật ngại quá, ta không cần danh hiệu này nữa. Tiêu Lục Dâm đã coi danh hiệu như bèo giạt mây trôi, còn linh bảo do vừa tay cũng không có thứ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa, tâm trạng của hắn lúc này cũng không cho phép nên đành gác lại chuyện này sang một bên. Chuyến rèn luyện ở Vân Châu tuy ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho Tiêu Lục rất nhiều thu hoạch. Tu vi tăng vọt đến hư đan kỳ, Vô Tướng Kim Cương kiếm vốn đã thử thách khó khăn ở giai đoạn tiếp theo, nhờ một lần liều mạng bộc phát mà vô tình chạm đến được cánh cửa, liền tiếp đánh bại Ngần Bối, Xích Hầu, Miêu Nữ, A Hạ, thậm chí là cả Hổ Vương Lôi Chấn, cộng thêm bài văn hùng hồn sau khi trở về. Điểm công hiến của hắn đã tăng đến mức mà những đệ tử cùng lứa phải ngước nhìn. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là Bạch Thi Huyên, yêu thú hóa hình. Chỉ có điều Tiêu Lục không ngờ rằng sự xuất hiện của Bạch Thi Huyên lại mang đến cho hắn vô số phiền phức. Chỉ riêng về việc giải thích với bà chủ quán trọ đã đủ khiến cho hắn tốn không ít nước bọt. Còn những lời đồn đại nhảm nhí trong Thần Kiếm Sơn, hắn đành phải nhắm mắt mở cho qua. Một trong những nguyên nhân khiến cho công tác thanh minh trở nên khó khăn như vậy chính là do nhân vật chính Bạch Tây Huyên lại vắng mặt. Sau khi nàng đến Thần Kiếm Sơn, trưởng môn đích thần ban cho nàng kiếm ấn, hưởng đãi ngộ ngang hàng với vị kim đan chân nhân đạo đó. Nhưng không lâu sau đó, nàng đã bị phong chủ thành Vân Phong là Ngạo Quan Hải đưa đi bế quan. Thực tế thì cũng phải cảm ơn vận may của Bạch Thi Huyền. Khi nàng đang lang thang trong núi trở về với vẻ tò mò của mình, thì tình cờ gặp được Ngạo Quan Hải đi ngang qua. Vị trưởng lão vốn rất gần gũi với thiên nhiên, am hiểu vạn vật chi linh này, vừa nhìn qua đã nhận ra trên người Bạch Thi Huyền đang ẩn chứa một mối nguy hiểm cực lớn. Nàng là Sơn Linh Vân Đài Sơn được Nguyệt Hoa điểm hóa, sau một trận đế lưu tường mới có được sinh mệnh, đồng thời hóa hình thành thiếu nữ tuyệt sắc thành tú tuyệt luân. Nhưng trên thực tế, dựa theo tiêu chuẩn của sinh vật bình thường mà nói, Bạch Thi Lam này kỳ thật chỉ là hài nhi vừa mới chào đời. Sau mình nằm trước ở núi thỉnh thoảng xuất hiện với hình thái linh khuyển màu trắng, giống như là hài nhi ở trong bụng mẫu thân thỉnh thoảng lại vận người, cho thấy sự tồn tại của mình. Bạch Thi Lam là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, đã bị mang rời khỏi quê nhà. Mặc dù nàng có thể chất tiền thú, khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất mạnh mẽ, cho dù không có Vân Đài Sơn tầm bổ, vốn cũng không phải là trở ngại gì. Nhưng linh khí của Thần Kiếm Sơn lại nồng đậm hơn xa Vân Đài Sơn. Và thân là môn phái tu tiên, thiên địa linh khí biến hóa cuồn cuộn lại tương đối kịch liệt. Điều này khiến cho Bạch Thi Lam còn rất yếu ớt, có phần khó thích ứng. Khi thiêu nữ ở trên núi, trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng khiến người ta say mê. Thoạt nhìn tựa như thiêu nữ đang tuổi xuân thì đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật là trong cơ thể sinh ra phản ứng bài xích rất nghiêm trọng. Bạch Thi Lam tuy trời sinh đã có linh tính, có thể thấu hiểu lòng người, đã không nhìn thấy nguy cơ trên người của mình. May mà Ngạo Quan Hải kịp thời phát hiện ra, trước khi tình hình chuyển biến xấu, đã mang Bạch Thi Lam lên Thanh Vân Phong, mở ra một mảnh động thiên phúc địa thanh tĩnh để nàng chậm rãi điều dưỡng, lúc này mới hóa giải được nguy cơ trên người nàng. Thời gian Bạch Thi Lam điều dưỡng không dài, nhưng cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mà Ngạo Quan Hải trưởng lão ở trong núi luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm việc gì thì thường cũng không nói với ai. Cho nên các tu sĩ trên Thần Kiếm Sơn bỗng nhiên phát hiện Bạch Thi Lam không thấy bóng dáng, bèn thi nhau chỉ trích Tiểu Lục Kim Ốc Tang Kiêu, khiến cho hoàn cảnh dư luận vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn hơn. Mà trong hỗn độn, có thể cho Tiểu Lục thực sự yên tĩnh tâm hồn cũng chỉ có Lưu Ly Tiên. Mặc dù kinh nghiệm ở Vân Châu cũng khiến nàng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thiếu nữ vĩnh viễn ngây thơ trong sáng như vậy, giống như là một dòng suối trong lành giữa chốn rồng hồng trần đầy ô trọc. Khác với dự đoán của rất nhiều người, đối với lời đồn Tiêu Lục và Bạch Thi Lam thật lòng yêu nhau, ước định chung thân gì đó, thì Lưu Ly Tiên lại không thèm để ý một chút nào. Khi được hỏi đến, thì thiếu nữ bèn thản nhiên nói, mọi người thật lòng yêu nhau chẳng phải rất tốt sao? Ta cũng rất yêu Tiểu Bạch, cũng hy vọng Tiểu Bạch yêu ta. Mà này, ước định chung thân là có ý gì vậy? Tiểu Lục đương nhiên yêu thương vuốt ve mái tóc thiếu nữ, suy nghĩ một lát giải thích, là chỉ quan hệ rất thân mật đó. Lưu Ly Tiên vui vẻ ra mặt, nhảy nhót hỏi, vậy chúng ta cũng ước định chung thân có được không? Tiểu Lục vừa cảm thấy Lưu Ly Tiên cảm khái, quả nhiên Lưu Ly Tiên không hổ là Lưu Ly Tiên. Vừa không đành lòng phụ lòng ánh mắt mong chờ của thiếu nữ, thông nghĩ dù sao ta cũng là người mùa phì chù lăng vân, hạng sang, cần gì phải để ý nhiều như vậy chứ? Được, biết ngày sư huynh tốt nhất mà. Ước định chung thân với Lưu Ly Tiên như vậy, đương nhiên sẽ không xuất hiện cảnh tượng cuồng nhiệt như lửa. Đối với Tiểu Lục mà nói, cho dù thiếu nữ có dáng người đầy đặn, yêu kiều, khuôn mặt cũng dần dần lộ vẻ đẹp nữ tính, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của nàng, Tiểu Lục cảm thấy kẻ nào có dục vọng với loại người này, kẻ đó mới thực sự là biến thái. Sau khi ước định chung thân như một trò đùa, hai người nhanh chóng khôi phục nhịp sống lãng mạn mà ấm áp trước khi xuống núi rèn luyện. Bèng bèng choang choang, tiếng kim loại va chạm giòn tan liên tiếp vang lên không ngừng trong diễn võ trường Thông Minh Phong. Mặc dù có hàng chục cột đá giảm âm thanh ở bên cạnh sân, một đi tám chín phần tiếng nổ lớn trong sân, dư âm còn lại vẫn giống như sấm xuân nổ vang chấn động cả đất trời. Trong diễn võ trường, Lưu Ly Tiên ngự kiếm phi hành. Hơn 10 thanh phi kiếm xoay quanh người của nàng. Theo thân hình thiếu nữ mà chuyển động, tự như là cầu vồng rực rỡ. Còn Tiêu Lục thì chân đạp mặt đất, không sơn kiếm đã yên lặng như núi, tạo ra bức tường thành kiên cố không gì phá nổi. Một lát sau, 12 thanh phi kiếm trên không trung hợp lại làm một, giống như thiên phạt đâm thẳng xuống đất, va chạm trực diện với khôn sơn kiếm của Tiêu Lục. Trên của diễn võ trường đột nhiên lóe lên từng mảng ánh sáng màu xanh u ám. Trận pháp chống đỡ và thu liễm năng lượng tàn mát trong sân vận hành hết công suất, ra sức hấp thu pháp lực và kiếm khí kinh người tứ tán ra từ vụ va chạm. Một lúc lâu sau, bụi bặm mang theo luồng khí cuồn cuộn từ từ rơi xuống. Kết quả giao đấu giữa kiếm thầm thông minh và vô tướng kiếm đã xuất hiện. Lưu Ly Tiên cười ngây ngô, một tay dùng sức lào lào phía dưới mũi, tay kia giơ lên làm động tác chiến thắng. Mũi thắng rồi. Vừa dứt lời, một chiếc răng cửa rơi xuống, khiến nụ cười của thiếu nữ trông thật nực cười. Còn Tiêu Lục thì vừa tức vừa buồn cười. Thắng cái gì mà thắng, phi kiếm vô dụng, kết quả là bội trực tiếp dùng mặt đập vào đây à? Cái bản mặt của bội nhìn kia trông còn giống cái gì hả? Lưu Ly Tiên bèn biện minh, là xuôi hình nói chỉ cần bội để lại được dấu vết trên người huynh là coi như thắng. Huynh nhìn trước ngực của mình đi. Tiêu Lục không cần nhìn cũng biết trường bào đỏ trắng xèn kẽ trên người của hắn đã bị máu mũi của Lưu Ly Tiên nhuộm đỏ. Dựa theo ước định trước khi bắt đầu, quả thật là hắn thua. Khả năng nắm bắt thời cơ của nhà đầu kiếm tâm thông minh này quả thực có thể nói là thiên hạ vô song. Sau chuyến rèn luyện ở Vân Đài Sơn, chênh lệch tu vi của hai người thật ra đã hơi lớn hơn một chút. Thêm vào đó, Tiêu Lục lại có đôi chút tầm đắc về vô tướng kim cương kiếm. Dựa theo cách đánh bình thường, Lưu Ly Tiên căn bản không thể phá vỡ vòng vây kiếm khí của hắn. Trước khi bắt đầu đã ước định chỉ cần Lưu Ly Tiên để lại được dấu vết trên người Tiêu Lục là coi như nàng thắng. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Lục tính toán phần thắng của mình ít nhất cũng phải là 8 phần. Kết quả là sau khi bắt đầu giao đấu, Lưu Ly Tiên chỉ dựa vào kiếm tâm thông minh và ngự kiếm thuật, quả nhiên là không có tác dụng. Thậm chí ngay cả góc áo của Tiêu Lục cũng không cắt rách được. Nhưng ngay khi Tiêu Lục cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nàng bỗng nhiên dốc toàn bộ pháp lực liều mạng tấn công. 12 thanh phi kiếm tuy không thể phá địch, nhưng lại đẩy được khôn sơn kiếm sang một bên. Ngày sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ giống như thiên thạch đập thẳng về phía hắn. Cảnh tượng lúc đó quả thực vô cùng thảm thiết. Thôi thôi, là ta thua. Dựa theo ước định, ta bao kẹo trong buổi một tháng. Sư huynh tốt nhất. Hội gắn răng cửa vào rồi hắn hò hét kìa. Tình cảnh như vậy đối với Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên mà nói đã không còn xa lạ gì nữa. Gần như mỗi ngày bọn họ đều phải rèn luyện thực chiến theo lệ thường. Trong chuyến rèn luyện ở Vân Châu lần này, hai người đồng thời tấn cấp hư đan ở Thanh Hồ, tu vi tăng vọt, đều dần dần củng cố bằng thực chiến. Mà đối thủ thực chiến tốt nhất không ai khác ngoài đối phương. Trên thực tế thì thói quen đấu kiếm của bọn họ có từ đâu? 5 năm trước, trong đại hội tỷ võ của môn phái, Tiêu Lục đã tạo nên kỳ tích đánh bại Lưu Ly Tiên. Lúc ấy lời ra tiếng vào ồn ào không ngớt, nhưng mà Lưu Ly Tiên là người trong cuộc lại không hề để ý đến việc thủ đoạn của Tiêu Lục sử dụng có quang minh chính đại hay không. Nàng chỉ cảm thấy việc Tiêu Lục có thể dùng tu vi thấp hơn mình để chiến thắng mình quả thật là một chuyện rất lợi hại. Đồng thời nàng ấy cũng rất hứng thú với vô tướng kiếm có lực phòng ngự kinh người kia. Không lâu sau khi đại hội tỷ võ kết thúc, nàng đã chủ động tiến cửa khiêu chiến. Tình bạn giữa hai người đã bắt đầu từ đó, theo mỗi lần đấu kiếm mà dần dần trở nên sâu đậm. Sau 5 năm, hai người đã trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau, đồng thời cũng là đối thủ tốt nhất của nhau. Thái độ kiên trì với con đường tu tiên, cùng với tính cách có phần đơn thuần, khiến cho bọn họ một khi bước lên diễn võ trường, hai thanh kiếm lạnh lẽo chĩa vào nhau sẽ đong bằng tất cả những gì gọi là ấm áp. Nhưng một khi phân định thắng bại, chiến ý và sát ý lúc trước sẽ tan biến như tuyết tan, thay vào đó là bầu không khí ấm áp tràn ngập sự yêu thương. Thật ra thì trong mắt của rất nhiều người, chuyện này không thể nào xảy ra. 5 năm qua, hai người đã giao đấu với nhau hơn 1.000 lần, đều từng khiến cho đối phương bị thương nặng, thậm chí thỉnh thoảng còn kinh động đến các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường phải đến cứu mạng. Nếu đã là bằng hữu, sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy? Mà đã xuống tay tàn nhẫn như vậy rồi, làm sao có thể tiếp tục làm bằng hữu của nhau được? Vậy mà hai con hàng này lại có thể làm được đấy. Lượt đấu kiếm này kết thúc, Tiêu Lục chịu đánh chịu thua, vừa dùng pháp thuật xóa sạch vết máu mũi thảm thiết trên vạt áo, vừa không chút do dự ném cho Lưu Ly Tiên một túi kẹo cao cấp giá trị xa xỉ. Đó là đặc sản của tinh phẩm trực thuộc Huyền Thiên Quán. Mỗi viên kẹo đều chứa linh vật đặc biệt, được các bậc thầy chế tạo, tiên khí tỉ mỉ làm ra, lại còn đắt hơn cả thượng phẩm linh thạch cùng trọng lượng. Cái túi kẹo mà Tiêu Lục ném cho Lưu Ly Tiên để đủ cho sư phụ hắn phát cuộc. Lưu Ly Tiên vui mừng khốn xiết, nhào vào lòng Tiêu Lục làm nũng một hồi, sau đó mới vui vẻ thưởng thức kẹo. Chỉ là mới ăn được hai viên, Tiêu Lục đã lộ vẻ buồn rầu. Ai dạ, tu vị của sư huynh ngày càng tăng cao, về sau e là càng ngày càng khó có cơ hội thắng huynh. Lần này dùng mặt để giành chiến thắng, xem như là dùng bưu kế, nhưng chiêu này không thể dùng được lần hai với một kẻ lão luyện như Tiêu Lục. Tuy Lưu Ly Tiên không khỏi buồn phiền. Một lát sau, Thiếu nữ thở dài nói, ra mà ta lợi hại như Chu Sĩ Giao sư tỷ thì tốt rồi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tiêu Lục nghe vậy không khỏi giật mình. Lưu Ly Tiên tuy bề ngoài ngốc nghếch, nhưng kỳ thật nàng không phải là người ngủ ngốc, cho nên rất nhiều lời nói ra tuy có vẻ vô ý, nhưng kỳ thật lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ví dụ như câu nói vừa rồi, nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu Lưu Ly Tiên lợi hại như Chu Thi Sao, vậy chẳng phải nàng có thể đánh bại hắn sao? Mà đúng lúc này, Tiêu Lục nghe được một tin tức không lớn cũng chẳng nhỏ. Đệ nhất chân truyền thần kiếm phái Chu Thi Sao sau khi kết thúc chuyến rèn luyện ở Tiên Nam Châu đã trở về núi. Chuyện tiết về Chu Thi Sao là chủ đề chưa bao giờ bớt nóng trên Thần Kiếm Sơn. Nguyên nhân rất là đơn giản. Ngoại trừ một vị tiền bối bị Thiên Kiếm Đường cố ý lãng quên, Chu Thi Sao từ năm 15 trước đã là đệ nhất chân truyền danh xứng với thực, là đại sư tỷ của tất cả các đệ tử Thần Kiếm Phái. 10 năm trước, Chu Thi Sao chỉ là một cô nương gây thơ chưa trải sự đời. Mặc dù đã sống trên núi nhiều năm, nhưng chỉ mới chính thức tu hành chưa lâu, tu vi còn thấp kém, càng không có năng lực tỏa sáng rực rỡ như Tiêu Lục. Nhưng từ lúc đó, vị đại sư tỷ này đã có được uy nghiêm không thể xâm phạm trong mắt của người khác. Uy nghiêm ấy đến từ 3 phương diện. Thứ nhất là tính cách của nàng, không giống như vẻ ngông nghênh của Tiêu Lục, vẻ ngây thơ hoạt bát của Lưu Đi Tiên. Tính cách của Chu Thị Giào rất lạnh lùng, giống như là đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, không dính bụi trần. Mà trừ nghi lễ tối thiểu, nàng từ chối tất cả những mối quan hệ không cần thiết với người khác. Thứ hai là do nàng dồn hết tâm huyết cho việc tu hành. Thái độ kiên trì với kiếm đạo của nàng đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải xấu hổ. Thần kiếm phái là một trong ngũ tuyệt tiền môn, điều kiện gia nhập vô cùng khắc nghiệt. Phần lớn các đệ tử đều chuyên tâm tu luyện, có rất ít người lười biếng. Những người thường xuyên mạo hiểm tính mạng để rèn luyện bản thân như Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên cũng không phải là ít. Nhưng so với Chu Thị Giao, bọn họ vẫn còn phân tâm quá nhiều. Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên thì khỏi phải nói. Sau khi đấu kiếm xong, bọn họ thường đến nhà ăn của Tiêu Gia Phong ăn uống linh đình. Nếu như bà Lưu Ly Tiên thua, nàng sẽ đến Phiêu Miểu Phong giúp Ai Gia nghiên cứu món ăn mới. Cuộc sống của bọn họ vô cùng phong phú. Các tu sĩ khác cũng vậy. Ngoài tu luyện ra, bầu không khí của thần kiếm phái tương đối sôi động. Kiểu người cả ngày ru rú trong phòng tu luyện, một lần bế quan đã 100 năm, đi đứng nằm ngồi đều không lúc nào là không tu luyện, giống như trong tiểu thuyết, thì rất hiếm gặp trên thế giới này. Thế nhưng Chu Thi Giao lại là người ngoài kiếm ra không màng đến bất cứ thứ gì khác. Hơn 20 năm gia nhập thần kiếm phái, nàng gần như dành toàn bộ thời gian để bế quan luyện kiếm ở Tinh Thần Phong. Mà cho đến mấy năm gần đây mới dần dần trở nên dễ gần hơn một chút. Rõ ràng là đại sư tỷ của thần kiếm phái, nhưng hơn 10 năm trước, trong môn phái có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy dung nhan thật của nàng. Đây cũng được xem là một chuyện lạ. Nhưng dù có tận mắt nhìn thấy Chu Thị Giao hay không, truyền thuyết về nàng vẫn luôn được lưu truyền. Tuy rằng ít ai được chứng kiến nàng ra tay, nhưng trong môn phái vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy. Dù là thiên tài kiếm đạo ở đâu trên thế gian này, cũng không ai có thể đỡ nổi một chiêu tinh thần thần kiếm của Chu Thi Giao. Đây chính là lý do thứ ba khiến cho người khác kính sợ Chu Thi Giao, đồng thời cũng là lý do quan trọng nhất: thực lực mạnh. 5 năm trước, thần kiếm phái và vạn pháp tiền bồn tổ chức đại hội tỷ võ. Mặc dù lần tỷ võ đó đã kết thúc với chiến thắng vang dội thuộc về thần kiếm phái, nhưng thực lực của ngũ tuyệt của vạn tiền bồn vẫn được thể hiện rất rõ ràng. Nếu không phải Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên có biểu hiện quá mức xuất sắc, những người khác căn bản không ai có thể ngăn cản được Trảm Tử Dạ cùng các đệ tử khác của vạn tiền bồn. Mặc dù vậy, sau đó vẫn còn rất nhiều bậc tiền bối của thần kiếm phái cảm thán: đáng tiếc, đại sư tỷ không thể tham gia. Nếu không làm gì đến lượt vạn pháp tiền bồn kiêu ngạo như vậy, càng không đến lượt Tiêu Lục kia tạo nên kỳ tích. Đối với rất nhiều đệ tử thần kiếm phái mà nói, sự cường đại của Chu Thi Giao giống như một chân lý đã được khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Ngay cả Lưu Ly Tiên cũng được rất nhiều đệ tử thần kiếm phái yêu mến và kính sợ, cũng vô cùng kính nể thần kiếm của Chu Thi Giao. Khi được hỏi đến, nàng luôn thẳng thắn nói: bản lĩnh của ta kém xa đại sư tỷ của ta. Thật ra thì tuy Lưu Ly Tiên gia nhập thần kiếm phái muộn hơn Chu Thi Giao vài năm, nhưng thời gian hai người chính thức tu hành không chênh lệch bao nhiêu. Ngay cả thiên tài Lưu Ly Tiên cũng phải tự nhận thua kém, có thể thấy được Chu Thi Giao cường đại đến mức nào. Có người nói đại sư tỷ giống như một tấm bia đá sừng sững không gì lay chuyển nổi, nhưng người ta cũng nói trước mặt tấm bia đá ấy đã có một người cầm sẻng lặng lẽ tiến đến. Vị thủ tịch đệ tử danh tiếng lẫy đường kia sớm muộn gì cũng phải phân định thắng thua với đại sư tỷ. Tiểu Lục, vị thủ tịch đệ tử danh tiếng lẫy đường kia chưa bao giờ để tâm đến những lời đồn đại như vậy. Hắn và Chu Thi Giao căn bản không thù không oán, cần gì phải đối chọi gay gắt. Vào núi 10 năm, số lần Tiêu Lục và Chu Thi Giao gặp mặt chưa quá 3 lần. Mỗi lần đều cách xa vạn dặm, chỉ nhìn thoáng qua, lời cũng chẳng nói được với nhau một câu. Trong hoàn cảnh này, muốn sinh thù kết oán cũng thật là nực cười. Nếu nhất định phải nói, chỉ là 5 năm trước sau khi Tiêu Lục giành được danh hiệu thủ tịch, trong núi liền xuất hiện một vài đời đàm tiếu cay nghiệt, công kích thủ tịch hắn giành bất chính, ngôn bất thuận vân vân. Có điều Tiêu Lục chưa bao giờ để tâm. Cả người có bản lĩnh thì cứ danh bất chính ngôn bất thuận mà đoạt lấy danh hiệu thủ tịch như ta đi. Nếu có kẻ muốn mượn danh thần kiếm của Chu Thi Giao mà khích tướng, Tiêu Lục chỉ dùng một câu để đáp trả: vậy ngươi bảo Chu Thi Giao tự mình đến trước mặt ta mà nói những câu này. Còn Lưu Ly Tiên ư? Mấy năm nay nàng ta gần như đã thành linh sủng của Tiêu Lục rồi, căn bản không thể nào dùng cái cớ khích tướng. Bản thân của Tiêu Lục luôn rất tỉnh táo. Hắn biết rõ ưu thế lớn nhất của mình không phải là vô tướng kiếm pháp cứng rắn, mà là năng lực vận dụng toàn diện các loại điều kiện. Nói ngắn gọn, chính là tố chất tổng hợp. 5 năm trước, hắn chiến thắng Lưu Ly Tiên, ngoài dự đoán của mọi người, chẳng lẽ là dựa vào tu vi sao? Khiến cho Vân Đại Sơn sóng gió nổi lên, chẳng lẽ dựa vào tu vi sao? Cho nên, cho dù tu vi không bằng ai, hắn cũng sẽ không để ý. Này hắn, nhờ Thanh Hổ Tiên Duyên mà tu vi vượt qua Lưu Ly Tiên. Nếu ngày sau Lưu Ly Tiên có đuổi kịp, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áp lực. Còn việc tu vi kém hơn Chu Thi Giao thì càng không đáng nhắc tới. Một mặt, hắn thật sự không để tâm tới chênh lệch tu vi. Mặt khác là bởi vì hắn có lòng tin, cho dù tu vi không bằng người, trong thực chiến hắn vẫn có thể tìm được cơ hội chiến thắng Chu Thi Giao, giống như 5 năm trước hắn đã chiến thắng Lưu Ly Tiên. Mà cho đến hôm nay, nghe được Lưu Ly Tiên thuận miệng nói một câu, Tiêu Lục mới bất giác sững sờ. Hóa ra trong mắt tiểu nha đầu này, cho dù ta có thể thi triển toàn lực cũng không phải là đối thủ của Chu Thi Giao sao? Đại sư tỷ uy vũ như vậy sao? Mang theo thái độ tò mò, Tiêu Lục kéo Lưu Ly Tiên cùng nhau gia nhập vào đám người đang chờ xem đại sư tỷ trở về núi. Lần này Chu Thi Giao rèn luyện trở về từ Thiên Nam Châu đã gây nên một sự chú ý rất lớn. Đây là lần đầu tiên Chu Thị Giao chính thức đi rèn luyện. 7 năm trước, nàng được sư phụ căn dặn nên không tham gia rèn luyện toàn phái. Hôm nay mới là lần đầu tiên nàng chính thức bước ra khỏi núi, tham dự vào đại sự ở giới tu tiên. Nội dung rèn luyện sớm đã truyền khắp nơi. Sư phụ muốn nàng đến một thái cổ kiếm trùng ở Thiên Nam Châu, tranh đoạt một thanh linh bảo thượng phẩm cổ kiếm sắp xuất thế. Mà cùng tham gia tranh đoạt còn có hơn 2-3 ngàn tu sĩ lớn nhỏ của các môn phái khác. Trong đó không ít kẻ là tu sĩ của thượng phẩm tổng phái, mà ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình cũng phái tới 3 người, Thần Kiếm, Cổn Luân, Vạn Pháp. Đừng nhận 3 môn phái này đều là các đệ tử tham gia. Dù là như thế, áp lực cạnh tranh lớn như vậy cũng khiến cho các tu sĩ trong núi phải âm thầm lo lắng thầy cho Chu Thị Giao. Trong trường hợp cường giả tụ hội, phong vân hội tụ như vậy, không có bất kỳ kẻ nào dám chắc chắn 10 phần. Nếu đổi lại là Tiêu Lục tham gia rèn luyện, có lẽ mọi người sẽ tin tưởng hơn 2 phần. Dù sao sở trường của Tiêu Lục chính là mượn gió đẩy thuyền, càng nhiều người thì càng có lợi cho hắn. Mà Chu Thị Giao tuy rằng kiếm pháp thông thần, nhưng nàng đã sống 20 năm cách biệt với thế giới bên ngoài. Ở một mức độ nào đó, có lẽ còn ngây thơ hơn cả Lưu Ly Tiên. Nàng cả đời luyện kiếm, gặp phải vấn đề cũng chỉ biết dùng kiếm để giải quyết. Mỹ danh là Nhất Kiếm Pháp Vạn Pháp. Nhưng thái cổ kiếm trùng là nơi hội tụ của cường giả. Nghe nói thậm chí còn xuất hiện cả đại tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù tinh thần kiếm của Chu Thị Giao có sắc bén đến đâu, bản thân nàng cũng chỉ là tu sĩ hư đan cảnh, làm sao có thể địch lại hóa thần kỳ. Mang theo thái độ tò mò và lo lắng như vậy, trong khoảng thời gian này, các đệ tử Thần Kiếm phái liên tục suy đoán kết quả rèn luyện. Này, tin tức Chu Thị Giao trở về núi vừa truyền ra, lại lập tức khiến cho vô số đạo kiếm quang từ 4 phương 8 hướng bay về phía Tứ Tượng Phong. Nơi đó là trạm trung chuyển của Thần Kiếm phái khi ra thế giới bên ngoài. Lúc Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên đến nơi, quảng trường Tứ Tượng Phong đã chật ních người. 700 tu sĩ chèn chúc nhau, ồn ào náo động. Có kẻ tò mò muốn nghe ngóng tình hình, có kẻ thì lớn tiếng gọi, đại sư tỷ, chúng ta yêu người. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Nếu mà chỉ nhìn vào cảnh tượng này, e rằng chẳng ai tin là Thần Kiếm phái là môn phái có số lượng đệ tử ít nhất trong ngũ tuyệt. Mà cho dù có bị đám người quấy nhiễu, Tiểu Lục vẫn là người đầu tiên nhìn thấy Chu Thị Giao. Bởi vì bên trên quảng trường tuy có nhiều người, nhưng 100 người cộng lại khí tức cũng kém xa nữ nhân lạnh lùng đang ngự kiếm phi hành giữa không trung kia. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục quan sát cẩn thận Chu Thị Giao. Nữ nhân quả nhiên cao ngạo lạnh lùng như lời đồn, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như một thanh bảo kiếm, khiến cho người ta không dám tới gần. Nàng vốn có dáng người thon dài, dùng mạo thanh tú, lại thêm đôi mắt sắc bén như kiếm kia, càng khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhợn. Cho dù chỉ bị dư quang của nàng lướt qua, cũng khiến cho người ta có cảm giác như bị kim châm. Quả nhiên là đại sư tỷ uy nghiêm. Tuy rằng chưa từng chính thức giao thủ, nhưng chỉ cần khí thế đã khiến cho vô tướng kiếm ý của mình có cảm giác như bị kim châm. Có thể thấy tinh thần kiếm ý của Chu Thị Giao mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau đó khi nhìn thấy Chu Thị Giao, Tiểu Lục đã đoán được kết quả chuyến rèn luyện này của nàng. Cũng không khó đoán, bởi vì bên hông Chu Thị Giao đang đeo một thanh cổ kiếm, kiếm ý thâm trầm. Linh bảo thượng phẩm cổ kiếm đang ở ngay bên hông nàng. Kết quả rèn luyện còn cần phải nói sao? Người nhìn thấy trên lợi phẩm này đâu chỉ có mình Tiêu Lục, cho nên rất nhanh tiếng hoàn hồ đã vang lên không ngớt. Cho dù sắc mặt Chu Thị Giao vẫn lạnh lùng như băng, nhưng cũng không thể ngăn cản thái độ nhiệt tình của các đệ tử Thần Kiếm phái đang bùng nổ trên quảng trường. Một lát sau, một lão già tóc bạc như tuyết bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Thị Giao, khiến cho tiếng hoan hô trên quảng trường càng vang dội hơn. Đó chính là Thần Kiếm trưởng môn Phong Cầm Chân Nhân. Kết quả Chu Thị Giao chiến thắng trở về dường như nằm trong dự liệu của Phong Cầm Chân Nhân. Nhìn thấy cổ kiếm bên hông Chu Thị Giao, Phong Cầm Chân Nhân vui mừng không hề bất ngờ. Lão gật đầu lia lịa cười nói, tốt lắm. Chu Thị Giao phản ứng rất lạnh nhạt, Nàng khẽ gật đầu, coi như đáp lại lời khen ngợi của sư phụ. Sau đó liền khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc liếc xung quanh. Ít là nhiều người nhìn ta như vậy, ta không quen. Phong Cầm Trần Trần lĩnh vực quyết tâm muốn để cho đồ đệ của mình nổi bật. Lão lắc đầu cười nói, lần này con đi Thiên Nam Châu rèn luyện, mọi người đều rất lo lắng cho con. Bản thân của chú Thi Sao hơi nghiêng đầu, ý là chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Con là đại sư tỷ của Thần Kiếm Phái, cũng là tấm gương cho các đệ tử cùng lứa noi theo. Nhưng từ trước đến nay con luôn thần bí như vậy, khiến cho ta là sư phụ của con cũng bị người ta dị nghị. Lần này bảo con ở lại Tuyết Tượng Phong một chút, cũng là hy vọng có thể nhân cơ hội này để con biểu diễn một chút thành quả rèn luyện cho mọi người coi, còn gì là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Chỉ thấy lông mày của chủ thị rào càng nhíu chặt hơn, trong mắt càng lộ vẻ khó xử hơn, còn không biết nên làm thế nào. Nhưng một lát sau, thấy sư phụ không có ý định đổi ý, cũng không cho bất kỳ gợi ý nào, chủ thị rào đành bất đắc dĩ cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nữ nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không hề sắc bén như kiếm ý của nàng, mà có phần run rẩy, cho thấy nàng đang bối rối. Nàng thật sự không có kinh nghiệm nói chuyện trước mặt đông người như vậy. Ta không gọi giỏi nói chuyện. Lời còn chưa dứt, cho nên ta sẽ dùng kiếm để biểu diễn. Ta không giỏi nói chuyện. Lục Chu Thi Sao giống như tiểu cô nương e thẹn nói ra những lời này. Trong lòng của Tiểu Lục còn đang cười thầm. Chẳng lẽ câu tiếp theo là nếu người có chỗ nào không phục, cứ việc đến đánh ta. Nhưng ngày sau đó, Chu Thi Sao rút trường kiếm bên hông ra, thần sắc mờ mịt lúng túng trên mặt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khí thế lạnh lùng sắc bén như muốn đóng băng tất cả. Cho nên ta sẽ dùng kiếm để biểu diễn. Lời vừa dứt, đất trời bỗng nhiên biến sắc. Thế giới trong mắt của Tiêu Lục chỉ trong nháy mắt đã biến thành hai màu đen trắng. Sơn hà đại địa xa xa bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, không thể nhìn rõ. Mà trong màn sương mù đó lại xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Ngay cả Lưu Ly Tiên đang đứng bên cạnh hắn cũng như bị mất đi sinh khí, biến thành vật chết. Giữa đất trời chỉ còn lại Chu Thi Sao và trường kiếm trong tay của nàng là còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chủ thị rào tay cầm trường kiếm, người và kiếm dần dần hòa thành một thể, tỏa ra kiếm quang sắc bén vô song, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm. Tiểu Lục chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, giống như bị một lực lượng vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim. Mà ngay khi Tiểu Lục vận chuyển linh khí trong cơ thể, cố gắng bài trừ cảm giác khó chịu này ra khỏi cơ thể, thì kim quang sắc bén trước mắt đột nhiên trở nên cường đại gấp 10 lần. Tiêu Lục theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt lại vì vậy mà càng thêm sắc bén, nhìn thẳng vào kim quang rực rỡ, thấy rõ hình dáng của nó. Đó là vô số điểm sáng nhỏ bé ngừng tụ lại một chỗ, tỏa ra kim quang chói mắt như mặt trời. Mà loại kim quang này rõ ràng là linh bảo thượng phẩm bí truyền của Tinh Thần Phong. Mà nhìn hướng đi của kim quang, rõ ràng đã đang nhắm thẳng vào hắn. Tiểu Lục kinh hãi, không ngờ Chu Thị Giào lại dám trước mặt bao người đột nhiên ra tay với hắn. Uy lực của linh bảo thượng phẩm này vô cùng mạnh mẽ, đủ để hủy núi đoạn sông, vậy mà lúc này lại không chút che giấu đánh thẳng về phía hắn. Tiểu Lục gần như theo bản năng gọi ra Khôn Sơn kiếm, dựa vào kiếm thế của Vô Tướng kiếm pháp miễn cưỡng đỡ được một chiêu. Tam xích kiếm vực theo đó mở ra, tạo thành một kết giới phòng ngự vững chắc. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Lục chỉ cảm thấy trán lạnh buốt, một luồng hàn ý như muốn xuyên thủng trán của hắn. Cái gì? Tam xích kiếm vực lại bị phá? Tiểu Lục kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Dùng chỉ dẫm phải thủy tinh, Tiểu Lục nghe thấy một tiếng vỡ vụn rõ ràng. Ngay sau đó vô số vết nứt như mạng nhện xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thế giới đèn trắng chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ rồi. Và thay vào đó là Tứ Tượng Phong với muôn màu sắc rực rỡ. Mây trắng trên trời vẫn lững lờ trôi, do nhạc thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của núi rừng. Chỉ là bốn phía lúc này lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Mấy trăm đệ tử vốn ồn ào náo động lúc này đều im lặng. Tiểu Lục nhìn kỹ, tất cả mọi người đều đang duy trì tư thế lùi về phía sau. Thậm chí còn có người ngã nhào ra đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có lẽ ảo giác vừa rồi, khi linh bảo thượng phẩm của chủ thị giáo đánh tới, cũng không phải chỉ có mình hắn nhìn thấy. Cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, Tiêu Lục đã hiểu rõ nguyên lý chiêu kiếm vừa rồi của chủ thị giáo. Đây chính là màn biểu diễn của chủ thị giáo. Nàng không giỏi ăn nói, cho nên chỉ có thể dùng kiếm để biểu đạt. Tất cả thành quả chuyến đi Thiên Nam Châu lần này của nàng đều nằm trong chiêu kiếm vừa rồi. Chiêu kiếm đó có lẽ là do kiếm ý của nàng ngưng tụ, cũng có thể là ảo cảnh được cường hóa bởi linh bảo thượng phẩm. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì dưới một kiếm của nàng ta, mấy trăm tu sĩ thần kiếm phái đều không ai có thể chống đỡ. Ngay cả Tiêu Lục cũng không ngoại lệ. Uy thế của thần kiếm đại sư tỷ lúc này đã được thể hiện rất rõ ràng. Giờ khắc này trong lòng Tiêu Lục đã có vô số suy nghĩ hiện lên, nhưng lại cảm thấy mờ mịt, hoang mang. Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác chân thật như vậy. Hình ảnh Chu Thi Giao dùng linh bảo thượng phẩm đánh tới, còn hắn thì không thể chống đỡ nổi một chiêu. Tất cả đều in sâu vào trong tâm trí hắn, không thể nào quên được. Tiêu Lục tin tưởng rằng nếu như thực sự giao thủ với Chu Thi Giao, kết quả cũng sẽ không khác gì trong ảo cảnh vừa rồi. Vô tướng kiếm vực tuy là mạnh, nhưng cũng không thể nào đỡ nổi linh bảo thượng phẩm quỷ dị khó lường kia. Lúc này hồi tưởng lại khoảnh khắc ngắn ngủi giao đấu vừa rồi, mỗi một chi tiết đều hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí của hắn. Hắn đã thi triển vô tướng kiếm vực như thế nào? Linh bảo thượng phẩm của Chu Thi Giao đã phá giải vô tướng kiếm vực ra sao? Tất cả đều in sâu vào trong tâm trí của hắn. Nói về lực công kích, linh bảo thượng phẩm của Chu Thị Giao tuy mạnh, nhưng so với Lưu Ly Tiên thi triển kiếm tầm thông minh 12 thanh phi kiếm kết hợp thì vẫn còn kém xa. Thế nhưng kiếm khí của nàng lại ẩn chứa một loại huyền diệu khó có thể nắm bắt. Vô tướng kiếm vực vốn không có sở hở, vậy mà lại bị nàng dễ dàng công phá. Từ một điểm không hề tồn tại trực tiếp đánh vào bên trong, xuyên thủng cả trán của hắn. Điều này rõ ràng là không hợp lý, nhưng so với việc oán trách thì không bằng thử tìm ra một lời giải thích hợp lý. Tiểu Lục nhíu mày, rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ về nguyên lý bên trong đó. Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lục bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này, năm người xung quanh đã dần dần giải tán. Ngay cả Chu Thị Giao cũng đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một số ít tu sĩ vẫn đang đắm chìm trong suy tư giống như hắn. Buổi biểu diễn ồn ào náo nhiệt cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Trong lòng của Tiêu Lục tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc để ý đến chuyện này. Hắn vỗ vai của Lưu Ly Tiên, định gọi nàng rời đi. Bỗng nhiên Lưu Ly Tiên khẽ hừ một tiếng, cơ thể mềm nhũn như ngã xuống đất. Tiêu Lục vội vàng đỡ lấy nàng. Lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt Lưu Ly Tiên tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, xem ra là bị nội thương rồi. Tiêu Lục nhớ lại một chút, lúc này khi Chu Thị Giao ra chiêu, tất cả mọi người trên quảng trường đều lùi về phía sau, ngay cả hắn cũng phải lùi lại nửa bước, những người khác càng phải lùi đến mười mấy bước. Chỉ có một mình Lưu Ly Tiên là không những không lùi lại, mà ngược lại còn nghênh đón áp lực tiến đến phía trước một bước. Quả thật là trâu bò. Đáng tiếc kết cục chính là những người khác chỉ cần âm thầm bị chấn nhiếp. Chỉ có ngươi là thật sự bởi vì áp lực đi đường rẽ cắn trả và bị thương. Đúng thật là tội gì phải thế chứ. Tiêu Lục vừa cảm khái Lưu Ly Tiên vĩnh viễn là Lưu Ly Tiên, vừa đau lòng cho nhà đầu bị thương, lại bất chấp cân nhắc linh bảo thượng phẩm huyền bí gì đó, lập tức nhét vào cho nàng một viên thuốc chữa thương giá trị đắt tiền, sau đó mang theo Lưu Ly Tiên trở lại Thông Bình Phong đi gặp tứ sư bá Chu Minh. Nhìn thấy Lưu Ly Tiên bị thương, Chu Minh đã không trách cứ Tiêu Lục, chỉ nhíu mày thở dài. Cái đứa nhỏ này vẫn là quá hiếu thắng rồi. Tiêu Lục hiếu kỳ, điều này sao sư bá lại nói như vậy? Chu Minh giải thích, vừa rồi Giao Nhi phát động kiếm ý, nguyên lý trong đó người có hiểu không? Tiêu Lục nói, tuy không rõ chi tiết nhưng hẳn là một loại ảo thuật. Chu Minh sửa lại, là tinh thần đại diễn thuật. Tinh thần đại diễn thuật? Còn có công hiệu này à? Tiêu Lục kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn thấy chính là cảnh tượng tinh thần đại diễn thuật thôi diễn ra? Chu Bình nói. Không sai. Bản chất của tinh thần đại diễn thuật là nhìn thấu nhân quả biến hóa, chiếu đủ loại khả năng trong tương lai vào cảm giác. Mà Giao Nhi lấy vô thượng kiếm ý phát động tinh thần đại diễn thuật, sau đó chiếu rõ kết quả vào trong lòng mỗi người các người. Vì vậy theo các người thấy, liền giống như thật sự giao chiến với Giao Nhi vậy. Tiêu Lục tặc lưỡi, sau đó nói. Sau đó ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, đã bại. Đại sư tỷ quả nhiên là đại sư tỷ, vừa về núi đã vội vàng ra oai phủ đầu với tất cả mọi người. Chủ Bình cũng cười nói, ngươi hiểu lầm nàng ấy rồi, nàng ấy căn bản không có tâm tư phức tạp như vậy. Sư huynh bảo nàng ấy biểu diễn thu hoạch lần rèn luyện này cho các ngươi xem, còn nàng ấy thì làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Một thức cực diễn kiếm ngữ này chính là thu hoạch của nàng ấy trong thiên nam kiếm trụng. Trước khi rèn luyện lần này, nàng ấy còn không đạt tới mức độ như vậy. Hơn nữa người không cảm thấy bị nàng ấy dùng kiếm ngữ kéo vào ảo cảnh của đại diễn thuật, tự mình định giáo tinh thần kiếm ý của nàng ấy, đối với việc tu hành của bản thân cũng rất có ích sao? Cũng may. Tiếp tục cười cười, đáp một cách hàm hồ. Đúng vậy, sau khi bị một kiếm của Chu Thi Giao đánh vỡ kiếm vực, Tiêu Lục đã mơ hồ nhận thấy được trong Vô Tướng kiếm pháp dường như có không ít chi tiết còn chưa hoàn thiện. Nếu không phải một kiếm này, e rằng hắn còn không phát hiện ra được. Giao Chi là đại sư tỷ của Thần kiếm phái, có nghĩa vụ chỉ điểm đồng môn tu hành, mà nàng ấy không giỏi ăn nói nên dùng kiếm ngữ để bày tỏ, vừa có thể biểu hiện ra tu vi của nàng ấy, cũng có thể khiến đồng môn có thu hoạch, vốn là một công đôi việc. Chu Bình nói, có phần bất đắc dĩ nhìn Lưu Ly Tiên cuộn mình nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đáng tiếc là đứa nhỏ như Lưu Ly Tiên này đã vẫn không bỏ buông được. Chu Bình nói xong thở dài, người ở chung với con bé đó lâu nhất, hẳn cũng nhìn ra được, đứa nhỏ này ngây thơ không có chút tâm cơ nào, nhưng cũng không phải không có chút suy nghĩ nào, chỉ biết ăn no chờ chết. Con bé vô cùng thành tính đối với kiếm đạo, cũng rất chấp nhất đối với mỗi một đối thủ trong lúc tu hành kiếm đạo. Những năm nay, người cùng con bé ấy đấu kiếm hơn ngàn trận, hắn đã hiểu rõ rồi. Nghe đến đây, Tiêu Lục chỉ biết im lặng thôi. Hết tập 44.